Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149, hơn 10 chiêu sau, cây roi trong tay hắn đã quân lấy cơ thể Phó Tiêu Nhiên, chuẩn bị xé hắn thành từng mảnh. Đúng lúc này, Thẩm Nam Âm nghe thấy giọng nói của Trình Tuyết Ý, "Đại sư huynh, mang Ma Linh Châu đi." Thẩm Nam Âm lập tức xoay người vươn tay, chuẩn xác nhận lấy đồ vật mà Trình Tuyết Ý đưa tới. Hắn nắm chặt đồ vật, lập tức cất vào giới tử, nhìn nàng từ xa, cả hai đều hiểu ý nhau. Thẩm Nam Âm lập tức rời đi, bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của Thiên Ma. Đuổi theo, Thẩm Nam Âm không quay đầu lại, ngự kiếm phi hành với tốc độ cực nhanh. Đây không phải là tốc độ mà bất kỳ ma đầu nào cũng có thể đuổi kịp, chỉ có Thiên Ma tự mình đuổi theo thì may ra. Các người đều đi đi, Thiên Ma lạnh lùng phân phó, nhưng hắn không tự mình đuổi theo. Đôi mắt dưới mũi choàng nhìn chằm chằm Trình Tuyết Ý trong Vô Dục Điện. Ma quân, hắn chậm rãi nói, nếu ngươi còn không ra, tu sĩ này sẽ chết. Phó Tiêu Nhiên bị roi của hắn quấn quanh, có thể bị xé thành từng mảnh bất cứ lúc nào. Trình Tuyết Ý không thể không ra ngoài. Nàng đặt Phó Tinh Hoa trong lòng xuống nơi an toàn, rút kiếm đi ra khỏi Vô Dục Điện, đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn Thiên Ma. Chiếc mũ choàng che khuất hơn nửa khuôn mặt hắn. Góc độ phản chiếu khiến nàng không nhìn rõ nửa khuôn mặt còn lại của hắn. Không phải mặt nạ thì là mũ choàng, người xấu xí quá nên mới sợ ta nhìn thấy đúng không? Trình Tuyết Ý thoải mái rút kiếm ra. Hay là, ta quen biết ngươi, ngươi sợ ta nhận ra nên mới che giấu giấu. Tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói mơ hồ khiến người ta không nghe ra manh mối. Thiên Ma siết chặt cây roi quấn quanh Phó Tiêu Nhiên, thản nhiên nói. Đều có khả năng. Ma quân tự mình đoán xem là loại nào. Trình Tuyết Ý, ta có rất nhiều tật xấu, ghét nhất là đoán giả đoán non, người chọc giận ta thì đừng trách ta không khách khí. Nàng cầm kiếm tiến lên, lạnh nhạt nói, Ma Linh Châu bị mang đi cũng không đuổi theo, ngươi cho rằng đám thuộc hạ của ngươi có thể đuổi kịp Thẩm Nam Âm sao? Thẩm Nam Âm chỉ có một mình, còn ta có thiên quân vạn mã. Một mình thì sao? Trình Tuyết Ý tự tin nhướng mày. Đại sư huynh một mình có thể địch lại mấy lần thiên quân vạn mã của ngươi. Ngươi thật sự rất tin tưởng hắn. Đúng vậy, Trình Tuyết Ý cười nói. Không tin tưởng nam nhân của ta, chẳng lẽ phải tin tưởng ngươi sao? Thiên Ma siết chặt gân cốt, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc. Giọng điệu của hắn hơi thay đổi, ẩn chứa sự khó chịu không thể che giấu. Vậy thì thật trùng hợp. Hắn chậm rãi nói, quân thượng tin tưởng nam nhân của ngươi, ta cũng rất tin tưởng ngươi. Ngươi sẽ không giao Ma Linh Châu cho Thẩm Nam Âm, ngươi chỉ muốn đánh lạc hướng ta, nhân cơ hội chạy trốn cùng Tiêu Nhiên và muội muội của hắn thôi. Hắn gằn từng chữ, Ma Linh Châu thật sự vẫn còn trong tay ngươi. Khóe miệng Trình Tuyết Ý nhếch lên, trông như đang cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Ôi chao, thật hiểu ta, vừa nói đã trúng, vậy sao ngươi còn chưa chạy đi? Trình Tuyết Ý cầm kiếm lơ lửng trên không trung, thản nhiên nói. Nếu đã đoán được Ma Linh Châu thật sự vẫn còn trong tay ta, tại sao còn thả nhiều thuộc hạ đuổi theo? Đừng nói ngươi nghĩ dù ta có khống chế Ma Linh Châu vẫn không phải đối thủ của ngươi đấy nhé. Thiên Ma nói, đối phó một mình quân thượng vẫn tốt hơn là đối phó với cả Thẩm Nam Âm. Thuộc hạ cản Thẩm Nam Âm, còn mình tự đối phó với Trình Tuyết Ý đang cầm Ma Linh Châu, kế hoạch của hắn cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên khóe miệng Trình Tuyết Ý nhanh chóng biến mất, nàng nhìn chằm chằm Thiên Ma với khuôn mặt bị che khuất, thân hình cũng bị áo choàng che giấu, giọng điệu khó lường. Ngươi luôn ẩn mình ở Phệ Tâm Cốc, rất ít khi xuất hiện, ta ở trong đó nhiều năm, giao thủ với rất nhiều ma tộc, chưa từng gặp ngươi. Nhưng ngươi lại rất hiểu ra, Trình Tuyết Ý giơ kiếm chỉ hắn, đây thật sự là một phát hiện khiến người ta khó chịu. Thân hình Thiên Ma hơi khựng lại. Không hiểu sao lại có chút hưng phấn. Quân thượng phát hiện ra điều gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Trình Tuyết Ý lạnh lùng nói. Nếu đã khiến ta khó chịu, vậy thì chết đi. Lần này nàng dốc toàn lực, ra tay không chút lưu tình. Thậm chí còn mượn toàn bộ sức mạnh của Ma Linh Châu. Một kiếm này vung ra, rời non lấp biển, hủy thiên diệt địa. Thiên Ma muốn chống đỡ, nhưng sức mạnh của một kiếm này quá mạnh mẽ. Hắn giống như một vết bẩn màu trắng duy nhất. Bị kiếm khí mạnh mẽ xóa sạch. Băng tâm kiếm quyết tầng thứ 10 kết hợp với Ma Linh Châu, một sự kết hợp bất ngờ lại có hiệu quả không tồi. Thân ảnh mơ hồ của thiên ma phát ra âm thanh khàn khàn, nhưng hắn vẫn chưa thực sự chết. Hắn bị thương nặng, đồng thời cũng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Ma Linh Châu mà Trình Tuyết Ý mượn sức mạnh đã vỡ vụn. Nàng sững sờ, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Giọng nói của thiên ma từ xa truyền đến, lại có chút dịu dàng. Quân thượng biết đề phòng ta, sao ta lại không đề phòng quân thượng? Người chưa từng thấy Ma Linh Châu thật sự, làm sao biết đây là thật? Ma Linh Châu có thể chia thành vô số mảnh nhỏ, thứ gọi là Ma Linh Châu trong tay ngươi thật ra chỉ là mấy mảnh nhỏ kết hợp lại mà thôi. Nó không phải Ma Linh Châu thật sự, ngươi mượn sức mạnh trong đó vài lần, nó đã cạn kiệt từng chút một, đương nhiên sẽ bị hủy hoại. Quân thượng, ngươi đã cảm nhận được sức mạnh của Ma Linh Châu, nó có thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ chưa từng có, chẳng lẽ ngươi không bị mê hoặc sao? Ta nguyện ý chia sẻ nó với ngươi, ngươi và ta cùng nhau đứng trên đỉnh cao, chẳng phải sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc lá mặt lá trái với đám tu sĩ đó sao? Ta biết ngươi muốn gì, trường kiếm hành tẩu thiên địa, tiêu dao tự tại, chi bằng chọn ta. Ta có thể đáp ứng ngươi cùng nhau thịnh thế, cùng nhau hưởng thụ, không gây chiến loạn. Đừng vội từ chối, ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, chờ tin tốt của ngươi. Phịch một tiếng, mảnh nhỏ của Ma Linh Châu hoàn toàn hóa thành hư vô, tất cả linh lực tiêu tán, thân ảnh thiên ma cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Trình Tuyết Ý đứng tại chỗ, cảm nhận mảnh vỡ tiêu tán trong tay, chậm rãi nở một nụ cười kỳ quái. Sau khi thoát khỏi vòng vây, Phó Tiêu Nhiên vốn nên đi xem tình hình của muội muội, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy vẻ mặt khó lường của Trình Tuyết Ý cùng nụ cười kỳ quái trên khóe miệng nàng, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Trình Tuyết Ý, hắn gọi tên nàng, thu hút sự chú ý của đối phương. Trình Tuyết Ý thản nhiên nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, Phó Tiêu Nhiên lúng túng nói. Đừng tin lời ngon tiếng ngọt của thiên ma, hắn là ma, nói những lời đó với ngươi không có ý tốt, ngươi tuyệt đối không thể tin hắn. Trình Tuyết Ý nghe vậy liền cười, thánh tử, ngươi quên rồi sao, ta cũng là ma. Đúng là quên thật, Phó Tiêu Nhiên khựng lại, im lặng hồi lâu. Trình Tuyết Ý biết những lời này của mình khó trả lời, nên không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng xoay người đi vào Vô Dục Điện, Phó Tiêu Nhiên trầm mặc không muốn nhìn bóng lưng nàng, nhưng hắn dường như luôn bị ép buộc phải nhìn bóng lưng ấy. Hắn nuốt nước bọt, buột miệng nói, người không giống, bước chân Trình Tuyết Ý khựng lại, người với người không giống nhau, huống chi là ma với ma. Trước đó là ta nói chuyện chưa đủ cẩn thận, ý ta muốn nói là, thiên ma xảo trá, lòng dạ bất chính, hoàn toàn khác với ngươi, ngươi chớ có chung kế hắn. Trình Tuyết Ý biết rõ điều này, nhưng nghe Phó Tiêu Nhiên nói vậy vẫn không khỏi hơi thất thần. Nàng không nhịn được nghĩ đến mẫu thân, trong những năm tháng mẫu thân còn sống, dù bà không nói ra, nhưng Trình Tuyết Ý cũng hiểu rõ khát vọng lớn nhất đời bà là gì. Đó chính là hòa bình không thể đạt được bằng hiến tế. Nàng biết định kiến hình thành hàng ngàn năm không thể thay đổi trong một sớm một chiều, ngay cả bản thân nàng cũng mất rất lâu mới chấp nhận rằng ma cũng giống như người, có tốt có xấu, không phải tất cả đều đáng giết. Nàng hy vọng một ngày nào đó có thể thấy những kẻ có thiện tâm có được cơ hội, muốn nghe các tu sĩ nói đỡ cho những con ma hướng thiện này. Trình Tuyết Ý cúi đầu, hồn hỏa trong ngực nhảy ra, nhìn ngọn lửa ngày càng rực rỡ, nàng ngơ ngẩn hỏi. Mẫu thân, người có nghe thấy không? Hồn hỏa nhảy lên vài cái, dường như đang đáp lại nàng, khóe miệng Trình Tuyết Ý dần dần hiện lên nụ cười nhạt. Nàng thu hồi hồn hỏa, quay sang nhìn Phó Tiêu Nhiên. Hắn bị thương khắp người, thoi thóp, vậy mà vẫn còn hơi sức lo lắng cho nàng. Trình Tuyết Ý chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, dưới ánh mắt lo lắng của Phó Tiêu Nhiên. Nàng dẫn linh lực chữa thương cho hắn, giúp hắn khôi phục lại chút tinh khí. Phó Tiêu Nhiên ngây người một lúc, thất thần nhìn sườn mặt nàng. Hắn vẫn luôn biết nàng xinh đẹp, trước kia đã biết, nhưng bây giờ mới phát hiện nhận thức trước đây của mình quá nông cạn. Môi nàng đỏ như máu, da trắng như tuyết, vẻ đẹp khác biệt và vẻ đẹp đoan trang hoàn mỹ kết hợp trên khuôn mặt nàng. Chỉ cần nàng liếc nhẹ mắt một cái, cũng đủ quyến rũ khiến hắn phải tránh xa ba thước. Phó Tiêu Nhiên toát mồ hôi lạnh, cố gắng trông đỡ thân thể đứng thẳng, khi nghe thấy giọng nói êm dịu của nàng bên tai, tất cả sự căng thẳng của hắn lập tức tan biến. Hắn nghe thấy nàng nói, Người cảm thấy ta là ma tốt, lại lo lắng ta sẽ ngả theo thiên ma, tin tưởng hắn, vậy ngươi hẳn biết điều kiện hắn đưa ra rất hấp dẫn đối với ta. Phó Tiêu Nhiên đột nhiên nhìn vào mắt nàng, cách Trương.